Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253, nhiệt khí cầu mậu dịch. Điện hạ, ta vào cửa lúc đã nghĩ hỏi ngài. Hóc Lộ làm ra một bộ rốt cuộc thở nổi dáng dấp. Trong thùng gỗ một bình nước đá bị hắn uống sạch trơn. Trong đại sảnh họa bức họa này, e sợ không phải người bình thường có thể vẽ ra tới chứ. Bất kể là chân thực trình độ vẫn là từ không trung quan sát đại địa thị giác. Hắn dừng một chút, hạ giọng nói, đây là nữ phù thủy tiếc phẩm. Laurent nhìn phía Margaret, người sau gật gật đầu. Điện hạ xin yên tâm, Hóc là ta biết nhau bạn cũ lâu năm. Hắn đối với nữ phù thủy đồng dạng không có ác ý, người đoán được không sai. Quả thật là nữ phù thủy vẽ. Laurent hai ngày trước bước lên nhiệt khí cầu ở ven biển ngắm cảnh một phen sau, đã nghĩ đem tình cảnh này bao la mỹ cảnh lưu giữ lại. Cộng thêm thành bảo phòng tiếp khách trang sức sơ sài, một bộ bức họa đều không có. Hắn rõ ràng để Solower đem chủ tọa sau lưng tường đá đã biến thành khổng lồ tường điêu khắc. Có nghệ thuật bối cảnh tường sau, phòng khách cách điệu trong nháy mắt tăng lên mấy đẳng cấp. Ta liền biết, Hóc than thở, tuy rằng các nàng bị tuyên truyền là ma quỷ nanh vuốt, nhưng này chút muôn hình muôn dạng năng lực thực tại làm người hâm mộ. Người bình thường có thể không thể giống các nàng như thế bay tới không trung, lại vẽ ra một bức như thế tinh mỹ tuyệt luân tường điêu khắc. Người chỉ nói đúng nửa câu đầu. Laurent lắc đầu nói, người bình thường cho dù không dựa vào ma lực cũng có thể bay lên, thậm chí muốn so với hùng ưng bay đến càng cao hơn, so vũ yến bay đến càng nhanh hơn. Ngài thật là hài hước. Hóc bắt đầu cười ha hà, trừ khi chúng ta nhiều hơn một đôi cánh, còn phải biến đổi đến mức so chim chóc càng nhẹ. Margaret lại là giật mình. Thật sự? Đương nhiên, vương tử cười nói, ta có thể chứng minh cho các ngươi xem, để thương nhân mở mang kiến thức một chút chính mình các loại phát minh, cũng là tăng tiến quan hệ cùng khuếch đại mậu dịch con đường hữu hiệu phương thức. Từ cốc nhựa đến rượu trắng đều là như thế, còn bán không bán được là một chuyện khác, dù sao thương đội sẽ ở trấn nhỏ dừng lại mấy ngày. Lệ thường buôn bán đàm phán lưu trình hẳn là sống phóng túng cuối cùng lại ký tên mới đúng. Hơn nữa Anna cũng đối với bước lên nhiệt khí cầu lữ hành hết sức cảm thấy hứng thú. Vừa vặn có thể làm cho nàng từ bận rộn trong công việc thoát thân tới nghỉ ngơi nhiều chốc lát. Có thể nói là một lần đạt được nhiều. Giao vọng hào rất nhanh hoàn thành thổi phồng. Lần này đi Laurent cứ gọi lên lần trước không thể cưỡi đến nhiệt khí cầu nữ phù thủy. Lucia còn nhút nhát hỏi có không mang muội muội trên đi xem một chút. Hắn cũng một lời đáp ứng luôn. Làm bóng hơi mang theo mọi người chậm rãi bay lên. Margaret kinh ngạc bụng miệng, mà Hóc nắm chặt giỏ treo biên giới. Không biết là kích động vẫn là đang hãi sợ. Linh cái đầu quá ải, căn bản không nhìn thấy giỏ treo ở ngoài phong cảnh. Lucia không thể làm gì khác hơn là ôm nàng lên tới, cưỡi ở chính mình bả vai, cẩn thận dè dặt tới gần cái giỏ một bên, cũng căn dặn nàng tuyệt đối không nên lộn xộn. Làm nhân viên phụ trách hải hành cùng cứu viện giả Lai Ninh thì lại vẫn vòng quanh nhiệt khí cầu xoay quanh, thường thường hướng Linh lộ ra mặt quỷ. Liền như vậy, nhiệt khí cầu lần nữa theo phía nam đường ven biển lắc lư một vòng, hoàn thành liễu không bên trong ngắm cảnh hành trình, trở lại thành bảo sau. Hóc hai chân vẫn đang run rẩy, hắn lắp bắp nói, ta từ không nghĩ tới, ở trong không trung nhìn xuống lại có thể đáng sợ như thế. Ta cảm giác mình thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Nhiều bay mấy lần là tốt rồi. Laurent cười nói, lần đầu cặp chân rời đi mặt đất người đều sẽ gây ra như vậy ảo giác, liền giống với chưa bao giờ ra biển qua người, cũng sẽ ở va chạm trên hải thuyền nôn đến rầm rầm. Ngài nói tới một điểm không sai. Margaret thở dài nói, hôm nay nhìn thấy cảnh sắc thực sự là khó mà tin nổi. Từ không trung nhìn phía biển rộng biên giới, càng như là một cái xanh thảm vòng cung. Chẳng qua điện hạ, ta dường như cũng không có nói sai. Hóc nhấp một hớp ướp lạnh rượu trắng. Người bình thường quả thật bay lên thiên. Có thể này vẫn là nữ phù thủy công lao. Nếu như không có các nàng, cái này tên to xác hẳn là không bay lên được. Không, bạn cũ của ta, Laurent còn chưa mở miệng. Margaret liền giành nói trước. Người chẳng lẽ không có phát hiện sao? Anna tiểu thư chỉ là ở phóng thích ngọn lửa mà thôi. Ta còn cố ý dò hỏi Lai Ninh. Nàng nói cho ta chỉ cần hướng túi khí bên trong rót vào nhiệt khí. Dao vọng hào liền có thể chính mình bay lên bầu trời. Ngọn lửa không phải là nữ phù thủy đặc quyền. Điện hạ, ta nói đúng sao? Không hổ là ở vương đô đứng vững gót chân Hạp Loan Hải Thương. Bất kể là sức quan sát vẫn là năng lực suy nghĩ đều đặc biệt xuất chúng. Laurent cười gật gù, nhiệt khí bay lên, hơi lạnh chìm xuống, cái này cũng là nó được gọi là nhiệt khí cầu nguyên nhân. Thật sự chỉ dùng nhóm lửa bồn là tốt. Rồi, Hawk nghi ngờ nói, vậy cũng không được, bởi vì muốn để nó nổi giữa không trung, nhất định phải kéo dài tăng nhiệt, mà gỗ bản thân liền rất nặng nề, mang không được quá nhiều. Nhất định phải dùng phương pháp đặc thù giải quyết này một vấn đề khó. Ngài có thể làm được sao? Margaret không thể chờ đợi được nữa hỏi. À, nên có thể. Laurent suy nghĩ chốc lát. Chính là có chút phiền phức. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Nàng lập tức nói tiếp. Ta hy vọng có thể từ ngài nơi này mua 4-5 cái nhiệt khí cầu. Không cần quá lớn. Chỉ cần chở khách một người có thể. Người muốn thả đến trên thuyền sử dụng. Hóc hỏi. Hừm, cột buồm không thể vô hạn duỗi dài. Nhưng nhiệt khí cầu có thể. Chỉ cần giỏ treo dưới xuyên sợi dây thừng. Để nó không theo gió bay đi là được. Có nhiệt khí cầu, vọng tay liền có thể càng sớm hơn phát hiện phụ cận thuyền hải tặc. Đối với hải thương mà nói, trừ vô pháp dự đoán bão táp cùng biển gầm ở ngoài, nguy hại to lớn nhất chính là kết bè kết lũ hải tặc. Nhưng nó chi phí chỉ sợ sẽ không quá thấp. Laurent ở trong lòng tính toán. Ta dự tính cần 1000 viên kim long trở lên. Nếu như không nhờ vả nữ phù thủy tăng nhiệt, nhiệt khí cầu phải chọn dùng khí thể nhiên liệu. Dễ đoạt được nhất không thể nghi ngờ là khí than. Đáng tiếc Grey Castle mỏ than ở Hàn Phong lĩnh một vùng, cách biên cương trấn quá mức xa xôi. Theo hiện tại giao thông điều kiện, cơ hồ là không có cách nào trở tới đây. Đổi thành khinh khí cầu càng dễ dàng thực hiện, nhưng tương tự cần giải quyết chữ khí bình vấn đề không làm được xung thả như thường. Sẽ không có giá trị thực dụng, mỗi quả bóng hơi 1000 viên kim long. Làm sao? Margaret trả giá đạo. Giả như ngài thật làm ra thứ này, ta dám bảo chứng hết thảy khứ hồi với Hạp Loan thương đội đều muốn mua trên 1-2 cái. Lần này, Huyền Nguyệt Loan thương đội không có cùng đi, bằng không bọn hắn nhất định sẽ dưới một số lớn đơn đặt hàng. Hóc cầm trong tay rượu trắng uống cạn một hơi, ta liền không cần, nhiệt khí cầu mặc dù coi như vô cùng thần kỳ. Nhưng đối với Ngân Quang Thành quặng mỏ không có một chút tác dụng nào. Ta chỉ hy vọng có thể mau chóng bắt được ta máy chạy bằng hơi nước. Đối phương mở ra giá cả để Laurent mừng rỡ. 1000 viên kim long là hắn ở tính ra giá cả nâng lên cao gấp 5 lần sau giá cao hơn. Không nghĩ tới đối phương lại có thể vui vẻ tiếp thu gấp 2 với máy chạy bằng hơi nước giá bán. Chẳng qua cẩn thận ngẫm lại cũng là một chiếc tàu biển mang theo hàng hóa rất có thể không ngừng cái giá này. Càng khỏi nói cả nhánh buôn bán đội tàu cùng theo thuyền thủy thủ. Chỉ cần có thể tránh đi hải tặc cướp bóc, vụ giao dịch này đối với hải thương mà nói vẫn là có lời. Mặt khác, 1000 viên kim long cũng không là một cú, bất kể là khinh khí vẫn là khí than, đều thuộc về tiêu hao phẩm. dùng hết dù sao cũng phải cầm lại chấn nhỏ thổi phồng. Này lại là một bút ngoài mức thu vào. Đương nhiên, một lần mua vào lượng lớn khí bình, có thể suy xét đánh gãy hoặc biếu tặng thổi phồng số lần. Trên một điểm này, 4S điếm cùng 2 thùng dầu là hắn học tập cùng bắt chước tấm gương. Laurent giả vờ giả vịt do dự một chút, cuối cùng gật đầu nói, như vậy thành giao, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.